Tô Phù một mặt mộng bức, cái gì Khương Vĩnh Thành tìm tới ta, hắn hiện tại biết ngươi người sau lưng là ta. Ban đêm Khương Vĩnh Thành tìm chúng ta đàm mộng thẻ sự tình. Quân Nhất Trần giải thích một câu. Tô Phù lông mày nhớn lên, nguyên lai là như thế, khó trách Quân Nhất Trần hội chạy tới đón hắn. Được thôi, cửa tiểu khu tiếp ta. Tô Phù nói. Vừa nói xong Quân Nhất Trần liền dập máy thông tin. Nếu ban đêm ước hẹn, Tô Phù cũng không có tiếp tục lưu lại ở trường học. Ngồi lên trôi nổi giao thông công cộng về tới cư xá. Cùng ngồi tại cửa ra vào nhàn nhã hút thuốc ông chủ lên tiếng chào về sau, Tô Phù trực tiếp trở lại phòng cho thuê. Tìm một kiện sạch sẽ quần áo thay đổi. Sửa sang lại một chút đầu tóc rối bời về sau. Tô Phù một bên đi dạo giải trí trạm điểm một bên chờ đợi. Giải trí trạm điểm bên trong có rất nhiều giải trí mộng cảnh. Đối với áp mộng mộng cảnh Tô Phù không có hứng thú. Hắn nhàn dối không có chuyện gì xem một chút mặt khác giải trí mộng cảnh. Nói thí dụ như bi tình mộng cảnh, hài kịch mộng cảnh, mỹ thực mộng cảnh chờ chút. Đủ loại kỳ lạ mộng cảnh Tô Phù xem say sưa ngon lành. Rời khỏi giải trí trạm điểm đến thời gian, Tô Phù thu thập một chút. Trong phòng phiêu đãng tiểu nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ trốn vào mộng thẻ bên trong. Miêu nương há to miệng, nằm sấp tiếp tục ngủ, dĩ nhiên Tô Phù cũng không có tính toán mang nàng ra ngoài. Trên mặt bàn bày biện một cách đồ hộp cùng một thanh bút bi. Tô Phù suy nghĩ một chút, đều mang lên, ước lượng tại trong túi quần, rời đi phòng cho thuê. Miêu nương liếm liếm móng vuốt, nhảy tới bề cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài. Làm Tô Phù đi vào cửa tiểu khu thời điểm. Một cỗ bựa màu lửa đỏ hình giọt nước xe bay ngừng tại cửa ra vào, xem Tô Phù bỗng nhiên sững sờ. Cửa sổ xe quay xuống đến. Trên ghế lái, Quân Nhất Trần ăn mặc nguyên bộ màu lửa đỏ nhỏ âu phục. Mặt không thay đổi hướng phía Tô Phù ngoắt. Lên xe, Quân Nhất Trần nói. Tô Phù lông mày nhớn lên. Đây là trôi nổi xe thể thao. Giá trị mấy trăm vạn thậm chí bên trên ngàn vạn hoa tệ cao cấp hàng. Cái tên này lúc nào trở nên phách lối như vậy cao điệu. Xe cấp cho Tân Lôi tạm thời liền dùng chiếc này thay đi bộ đi. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, thế giới của người có tiền. Hắn quả nhiên không tưởng tượng nổi. Đổi xe cùng thay quần áo một dạng đơn giản. Lên xe. Quân Nhất Trần một cước chân ga đạp xuống. Trôi nổi xe thể thao phần đuôi phun khẩu khí chảy dâng lên. Phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Sau một khắc trực tiếp bắn ra mà ra. Ở trong màn đêm như một đảo màu lửa đỏ lưu quang. Trong tiểu khu. Ông chủ bắt chéo hai chân ngồi tại cửa ra vào. Hút thuốc nhìn xem biến mất tại trong màn đêm xe thể thao. Hé mắt. Người tuổi trẻ bây giờ. Thật hội chơi. Xe thể thao tiếng nổ vang rền xé rách màn trời. Đế Hào khách sạn bên ngoài. Một tia ánh sáng đỏ nhanh như gió chạy nhanh đến, vững vững vàng vàng dừng lại. Hơi nóng theo xe thể thao phần đuôi phun trong miệng phiêu đãng. Quân Nhất Trần tóc bị thổi có chút ngổn ngang. Bất quá hắn không thèm để ý. Xuống xe. Trực tiếp cái chìa khóa ném cho phục vụ viên. Xe thể thao cứ như vậy trắng trợn đứng ở cửa chính quán rượu trước. Tô Phù vịn cửa xe xuống xe, vỗ vỗ ngực. Thật kích thích khó trách muốn cho Quân Nhất Trần phối người tài xế, cái tên này lái xe đơn giản đang liều mạng. Tốc độ 200 bước, tâm. Mộng du ngoại vật. Quân Nhất Trần một thân hỏa hồng, hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu, hai người liền hướng Đế Hào lớn trong tiểu điếm đi đến. Khương Thành Vĩnh thư ký tại bên ngoài nghênh đón hai người. Theo khách sạn phòng khách đi lại. Trong đại sảnh to lớn suối phun bên trong lóe ánh sáng rực rỡ. Theo xoay tròn cầu thang đi lên, đi tới một cái ghế lô trước. Đẩy cửa ra, thư ký khom lưng gật đầu, trước ngực cao ngất gạt ra trắng nón độ cong. Quân thiếu, Tô Đại sư, Khương Tổng ở bên trong chờ lấy đâu thỉnh. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần mặt không thay đổi bước vào trong phòng. Cái kia dáng người cao gầy mà mỹ lệ thư ký mím môi một cái. Trong lòng bản thân hoài nghi. Lão nương có phải là không có mị lực rồi trong bao xương. Khương Thành Vĩnh cùng một người đầu chọc nam tử ngồi ở trong đó, bầu không khí ngưng trọng. Theo Quân Nhất Trần cùng Tô Phù bước vào, Khương Thành Vĩnh liền cười ha hà. Hoan nghênh, nhưng làm hai vị cho chờ đến, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Khương Thành Vĩnh thái độ rất tha thiết, cũng là cái kia nam tử đầu chọc chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Tô Phù không nói gì. Quân Nhất Trần tựa hồ đối với loại trường hợp này có chút rất quen. Mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình, nhưng là cùng Khương Thành Vĩnh trò chuyện với nhau thật vui. Này chút Tô Phù cũng không hiểu nhiều, bởi vậy Tô Phù chỉ phụ trách dùng bữa. Khương Thành Vĩnh thỉnh thoảng cũng sẽ kính Tô Phù vài chén rượu, thậm chí trực tiếp một chén rót, nói là cho Tô Phù bồi tội. Nhiệt tình nhường Tô Phù đều có chút không thích ứng. Qua ba lần rượu cùng chén hỏi ngọn đèn về sau, chính là liên quan tới minh hôn mộng cảnh giá cả đàm phán. Quân Nhất Trần cùng Khương Thành Vĩnh ngôn từ tranh phong, mùi thuốc súng có phần nồng. Mặc kệ Khương Thành Vĩnh làm sao đàm, Quân Nhất Trần thủy chung đều bình tĩnh vô cùng. Quân Nhất Trần ngay từ đầu liền đem mộng cảnh giá cả mang lên 1.000 vạn. Thậm chí càng 10 tiêu thụ chia làm. Đồng thời muốn sớm dự chi. Này đòi hỏi nhiều bộ dáng, nhường Tô Phù hơi hơi giật mình. Bất quá hắn không nói gì thêm, đối Quân Nhất Trần, Tô Phù vẫn là tin cậy. Dù sao cũng là cùng một chỗ ghề vai chiến đấu đoạt được quốc tái quán quân đồng đội. Khương Thành Vĩnh vẻ mặt khó coi. Không để ý hình tượng hút thuốc. Thậm chí ngay cả rót tốt vài chén rượu. Hiển nhiên trong lòng hết sức lưỡng lự cùng do dự. Quân Nhất Trần điều kiện phảng phất đâm tại nỗi đau của hắn. Khương Thành Vĩnh rất cần tiền. Minh hôn mộng thẻ tại trên bảng xếp hạng xếp thứ 3. Sau lưng lại không có hoa hạ đỉnh cấp tập đoàn nhúc tay. Là tốt nhất vơ vét của cải mộng cảnh. Nếu như có thể cầm xuống, tiến vào sản xuất, trong thời gian ngắn đạt được của cải, có thể cho cơ hồ bị Khương Thành hư cho lấy hết hải đằng tập đoàn một ngụm thở dốc khí lực. Thế nhưng là Quân Nhất Trần yêu cầu tựa như là một thanh kiếm cắm ở lồng ngực của hắn. Không hổ là Quân gia người thừa kế tương lai, quả nhiên lợi hại. Hít một hơi thật dài xì gà, Khương Thành Vĩnh nói câu thật có lỗi, đứng dậy rời đi bao xương. Trong dạp chỉ còn lại có Tô Phù, Quân Nhất Trần còn có cái kia người đàn ông đầu chọc. Người đàn ông đầu chọc dựa vào ghế, dao động trong tay vung vấy ly rượu đỏ, hít mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Hồi lâu sau, Khương Thành Vĩnh tiến đến, còn kêu lên thư ký mang theo một phần hợp đồng. Quân Nhất Trần thấy hợp đồng lông mày không khỏi nhíu một cái. Có ký hay không? Tô Phù ăn uống no đủ, lau miệng, hỏi Quân Nhất Trần. Tiếp nhận hợp đồng, lật một cái, nhìn thật sâu liếc mắt Khương Thành Vĩnh, Quân Nhất Trần nói ký. Trong bao xương yên tĩnh cực kỳ. Chỉ có Tô Phù tại trên hợp đồng ký tên lúc, phát ra tiếng xào xạc. Sau khi ký hợp đồng xong, Khương Thành Vĩnh phảng phất cả người bị lấy hết ngồi trên ghế. Chúng ta đi thôi. Quân Nhất Trần đối Tô Phù nói, giữ lại cũng không có ý nghĩa. Hắn mặc lên màu lửa đỏ nhỏ âu phục áo khoác. Hai người chuẩn bị rời đi bao xương. Bỗng nhiên, một mực không nói gì nam tử đầu chọc mở miệng. Tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Uống một hớp tần rượu đỏ. Hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tô Phù bộ pháp dừng lại, mặt không thay đổi lắc đầu. Hắn là nhận biết cái đầu chọc hàng xóm. Nhưng cùng trước mắt đầu chọc dài không giống nhau. Nhìn xem rời đi bao xương Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Nam tử đầu chọc hé miệng. Xoạt xoạt một tiếng. Thế mà cầm trong tay ly pha lê cho cắn nát. Tại trong miệng nhai nuốt lấy. Khương Thành Vĩnh tầm mắt co rụt lại. Ngươi là thành hư thủ hạ, ngươi chớ làm loạn. Khương Thành Vĩnh cau mày nói. Nam tử đầu chọc nuốt xuống mảnh vụn thủy tinh, lườm Khương Thành Vĩnh liếc mắt, cười lạnh. Đứng người lên. Đi ra ngoài. Đi ngang qua nữ thư ký bên người. Nuốt xuống một thoáng ngụm nước. Nhìn chằm chằm nữ thư ký trắng nón cổ. Lộ ra sâm nhiên cười. Xinh đẹp nữ thư ký bị hù toàn thân rét run, thân thể run rẩy. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần lên trôi nổi xe thể thao. Trong tiếng nổ vang, xe thể thao hóa thành một đạo trong đêm tối hỏa diễm, rong ruổi tại trên đường. Ban đầu mong muốn dựa vào cuối cùng này một cọng cỏ bước ra Khương Thành Vĩnh sau lưng Khương Thành Hư, không nghĩ tới. Khương Thành Vĩnh thế mà như thế có quyết đoán.

Bị Tô Phù dồn dập đánh nổ quân nhất Trần kinh hãi muôn phần. Bị Tô Phù minh mông khí huyết cho trùng kích rút lui mấy bước. Lưu Hải phiêu đáng không ngừng. Được, thật mạnh, lần này thật là tâm động. Mạch tắc nghẽn cảm giác cái này là Tô Phù thực lực chân chính sao? Tôn trọng bạo lực mỹ học tạo mộng sư 12 cái gương đồng thời vỡ nát. Trong hư không, một đạo người trong suốt ảnh nhanh như gió lao ra lơ lửng giữa không trung. Tiểu Nô đại đao trong nháy mắt chém ra. Này một đao liền rút đi Tô Phù 1/3 tinh thần, cảm giác phúc phúc trên không. Kính Phượng liền phát ra rú thảm, Tô Phù rơi xuống đất. Mặt đất đều là run lên. Hắn ra trên người nứt ra, tơ máu không ngừng dâng lên. Đây là thân thể phụ tải quá độ tình huống. Bất quá, đến bây giờ, Tô Phù cũng không có ý định lui. Đồng thời đánh vỡ 12 cái gương. Bức bách Kính Phượng xuất hiện. Chỉ có như thế, mới có thể nắm lấy cơ hội. Tươi máu nhuộm đỏ trong suốt thân thể. Một cây to lớn nhúc nhích xúc tu rơi xuống mà xuống. Bị Tiểu Nô bắt lấy. Cắn một cái xuống. Kính Phượng rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy oán độc. Này cái Phượng gì, làm sao có thể có người thể xác có thể mạnh như vậy này? Đặc biệt vẫn là tạo mộng sư, còn có cái kia đùa nghịch đại đao nữ Phượng là cái gì thế mà còn có thể ăn hắn ăn mộng xúc tu? Ngươi coi đó là chân gà sao? Đáng chết, kính trời mới biết. Hôm nay hắn tính sai. Không nghĩ tới mục tiêu thế mà mạnh như vậy. Hắn nhất định phải rời đi, bằng không Giang Nam thành phố quân đội tạo mộng sư chạy đến, hắn liền thật chạy không thoát. Không để ý đến quân nhất Trần cùng Tô Phù. Kính Phượng có khả năng đánh giá ra, hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Cho nên hắn không sợ hãi. Chỉ cần đề phòng cái kia đùa nghịch đại đao nữ Phượng liền tốt. Nhìn xem xoay người chạy đầu chọc Kính Phượng. Thối lui ra khỏi bát cực băng trạng thái, toàn thân nhuốm máu Tô Phù cắn răng. Run run rẩy rẩy từ trong túi lấy ra một nhánh cố nát bút bi. Bút tiên, bút tiên. Muốn hiểu yêu cùng dũng khí sao, muốn biết vấn đề đáp án sao vậy liền. Đâm chết hắn, Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống, còn lại tinh thần cảm giác toàn bộ tràn vào bút bi bên trong. Trong tay cố nát bút bi. Mang theo vô cùng oán niệm. Run động một cái. Im ắng chạy như bay mà ra chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 10 chương 86. Nói cho cùng vẫn là nước vấn đề nhất chi viên châu bút. Yên tĩnh chạy như bay mà ra. Tô Phù đem còn thừa tinh thần cảm giác đều dùng tới thôi động bút bi. Về sau chăm chú nhìn chằm chằm Kính Phượng chạy như điên bóng lưng. Kính Phượng kỳ thật rất mạnh, coi như bị Tô Phù theo trong gương đánh ra đến, bị Tiểu Nô chém đứt một cây xúc tu. Thế nhưng kỳ thật Kính Phượng thương cũng không nặng. Cấp 4 thực mộng giả tương đương với cấp 4 tạo mộng sư, thực lực vô cùng đáng sợ. Tiếng xé gió nhanh như gió vang vọng. Tại đường cách một mặt, có xe bay tiếng oanh minh xé sách đêm tối yên tĩnh. Dùng Kính Phượng cảm giác, sợ là đã sớm cảm ứng được này chút đi mà đến người. Không hề nghi ngờ, này chút chạy tới hẳn là tòa trấn Giang Nam thành phố quân đội tạo mộng sư thực mộng giả là châu Á khối u áp tính. Đặc biệt là vượt qua tam phẩm về sau thực mộng giả, liền cùng tạo mộng sư một dạng cấp 3 là phân chia nghề nghiệp cùng không phải nghề nghiệp đường ranh giới. Thực mộng giả cũng giống như vậy. Cấp 2 trở xuống thực mộng giả quân đội có lẽ sẽ không coi trọng. Thế nhưng thực mộng giả đẳng cấp vượt lên trước cấp 3. Một khi xuất hiện tại cảnh nội, quân đội tạo mộng sư sẽ lập tức xuất động. Đây cũng là Kính Phượng thậm chí không kịp thu thập quân nhất Trần cùng Tô Phù, liền định chạy trốn nguyên nhân. Quân nhất Trần cùng Tô Phù mặc dù là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến. Đặc biệt là Tô Phù, tiểu tử này quá dường dị. Một cái tạo mộng sư, thế mà sát người vật lộn thực mộng giả, bên trong cũng là có chuyên môn tu luyện thể xác. Thế nhưng là Tô Phù rõ ràng không phải thực mộng giả, đánh không lại liền chạy. Đối với chạy trốn, thực mộng giả đều đã thành thói quen. Bởi vậy Kính Phượng một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Ban đầu hắn dự định không nói cho lão La Lị, một thân một mình nuốt vào nhiệm vụ. Hiện tại xem ra vẫn là đến cùng lão La Lị hợp lại xì kính ruột bưng bít lấy vết thương, nhổ một ngụm nước bọt. Nhanh như gió hướng phía trước chạy như điên. Trong suốt xúc tu quất kích trên mặt đất, bỗng nhiên víu vào rồi, khiến cho thân thể của hắn nhanh như gió bắn ra mà ra. Tốc độ này, so với xe thể thao còn nhanh hơn. Bỗng nhiên, đầu chọc kính ruột toàn thân lông tơ đứng đấy phảng phất một cấu nguy cơ tử vong tới gần hắn. Bành đầu chọc kính ruột đột nhiên nắm xúc tu tụ lại, bao trùm thân thể, mà đã mất đi xúc tu chống đỡ. Đầu chọc kính ruột rơi đập trên mặt đất, liên tục cuồn cuộn, nâng lên đầy đất bụi bặm. Đây là cái gì? Kính ruột vươn mình mà lên, khóe mắt thoáng nhìn một đạo tới gần hắc quang hình thoi đoàn toa. Không đúng, hình thoi đoàn toa bay lượn bên trong làm sao có thể không có âm thanh, mà lại tốc độ này quá nhanh, vượt lên trước hình thoi đoàn toa tốc độ gấp hai. Lúc này kính ruột cùng Tô Phù khoảng cách không sai biệt lắm là khoảng 500-600 mét. Hắc quang cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Kính ruột tầm mắt ngưng tụ, xúc tu tụ lại tại đầu trước, phảng phất hóa thành kích thước nón trụ. Cấp 4 thực mộng giả xúc tu không chỉ có lực phá hoại kinh người, lực phòng ngự cũng kinh người. Hình thoi đoàn toa căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắc quang trong mắt hắn nhanh như gió phóng to. Kính ruột hơi hơi toét ra khóe miệng đột nhiên cứng đờ, phúc phúc một tiếng vang trầm. Xúc tu giống như không có gì bị xuyên thủng, trơn bóng trên đầu, máu tươi bắn tung tóe. Cái này, đầu chọc kính ruột ngơ ngác nhìn bị xuyên thủng xúc tu. Lúc này, hắn cũng thấy rõ ràng chọc vào hắn mi tâm đồ chơi kia. Đặc biệt, là chi bút bi hắn đường đường cấp 4 thực mộng giả chết trong tay hắn dưới tạo mộng sư vô số. Bây giờ thế mà bị nhất chi viên châu bút ám toán chết rồi. Trong suốt xúc tu vô lực nện rơi trên mặt đất. Bút bi đột nhiên bắn ra sắc bén, máu tươi dâng lên theo kính ruột cái ớt sau xuyên ra. Kính ruột mi tâm bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Phúc phúc phúc phúc, bút bi không ngừng nhỉ chạy tới chạy lui đâm vào. Không ngừng chiều sáp phảng phất vô tận oán niệm tại lúc này toàn bộ phóng thích. Nơi xa, đã chết. Quân Nhất Trần bưng bít lấy vết thương đi đến Tô Phủ bên người, nhắc nhở một câu. Tô Phủ mặt sắc mặt hơi cứng, hắn giơ tay lên, hướng phía bút bi vẫy vẫy. Nhưng mà bút bi thờ ơ tiếp tục đút vào. Bầu không khí có chút xấu hổ. Quả nhiên, chỉ có đáp không xảy ra vấn đề bút tiên mới là xuẩn manh. Tô Phù liều mạng ngoắt, sau một hồi bút bi mới là chậm rãi bay trở về, rơi vào tô trên lan can. Bút bi chảy xuống máu, phát ra kinh người oán niệm. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Chẳng phải ba cái vấn đề sao? Đến mức ghi hận lâu như vậy đem bút bi bên trên máu tươi tẩy sạch sẽ. Tô Phù nấp ký bút. Tiếng xé gió truyền đến. Ba đạo ăn mặc ngụy trang quân trang bóng người nhanh như gió hạ xuống. Ba người này vừa xuất hiện kinh khủng tinh thần cảm giác áp bách nhường Tô Phù cùng Quân Nhất Trần sắc mặt biến hóa. Tô Phù liếc qua bỏ vào trong miệng lấy xúc tu tiểu nô, lông mày nhớn lên. Chớ ăn. Hồi trở lại mộng thẻ bên trong. Nhớ kỹ cho miêu nương chừa chút. Nói xong, tiểu nô liền hóa thành hồng quang biến mất. Ba người đi tới, trong đó còn có một đạo khuôn mặt quen thuộc. Lỗ đội trưởng Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nói. Lỗ Vĩ kinh ngạc nhìn cả người là máu Tô Phù cùng Quân Nhất Trần liếc mắt. Hắn nhận ra hai người, bất quá không có mở miệng. Giờ phút này chủ sự cũng không là hắn. Báo kẻ địch đã tử vong. Thân phận xác nhận. Tu La sẽ. Trung đẳng Tu La làm. Cấp 4 thực mộng giả. Danh hiệu kính ruột, một vị quân đội tạo mộng sư. Kiểm tra đầu chọc kính ruột thi thể. Báo cáo. Cầm đầu nam tử kinh ngạc nhìn liếc mắt Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Cấp 4 thực mộng giả. Các ngươi giết chết một cái mới vào cấp 3 tạo mộng sư, một cái cảm giác bất quá 13 điểm cấp 2 tạo mộng sư. Là thế nào làm chết một cái cấp 4 thực mộng giả? Báo bọn hắn là giang nam sinh viên đại học. Lấy được năm nay quốc tái quán quân. Lỗ Vĩ nghiêm túc nói. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng là đứng người lên, đứng thẳng tắp. Người nam nhân trước mắt này cho bọn hắn mang tới áp lực vô cùng đáng sợ. Vị này là tỏa trấn giang nam căn cứ bành thượng tá Lỗ Vĩ nhỏ giọng đối Quân Nhất Trần cùng Tô Phù nói. Tốt, Lỗ Vĩ ngươi bang hai người bọn họ trị liệu một thoáng. Bành Trảm thản nhiên nói. Nói xong thì là mang theo một vị khác thủ hạ đi thăm dò xem kính ruột thi thể đi. Lỗ Vĩ theo trước ngực tạp bao bên trong tay lấy ra trị liệu mộng thẻ. Cắm vào mộng ngôn bên trong kích hoạt về sau. Mộng ngôn bắn ra màu xanh nhạt ánh sáng. Bắt đầu tưới nhuần Tô Phù cùng quân nhất trần. Tô Phù nguyên bản bởi vì bùng nổ bát cực băng trên thân thể đã nứt ra không ít miệng nhỏ, máu tươi chảy xuôi. Nhưng ở lục quang chiếu rọi đến, vết thương rất nhanh khôi phục. Lạnh buốt cảm giác, nhưng Tô Phù tinh thần cảm giác đều khôi phục không ít. Đây là cấp 4 trị liệu mộng thẻ thấp nhất 5 vạn hoa tệ. Quân nhất trần mặt không chút thay đổi nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái, khó trách hiệu quả tốt như vậy. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa có khả năng á thế mà giết chết một vị cấp 4 thực mộng giả. Không sai Lỗ Vĩ tán thưởng nói. Bất quá ngược lại. Ngữ khí lại ngưng trọng lên. Lần này coi như các ngươi tốt số. Gần nhất thời buổi rối loạn. Đừng có chạy lung tung. Căn cứ nhỏ tông sư trấn áp gì động tổ mộng thiên thạch đi. Thiếu đi nhỏ tông sư áp trận. Này chút thực mộng giả khối u ác tính dồn dập ngoi đầu lên. Xem ra là chuẩn bị gây sự tình. Tô Phù cùng quân nhất trần lông mày đều là nhảy lên, nhẹ gật đầu. Cấp 4 trị liệu mộng thẻ hiệu quả là kinh người. Tô Phù thương thế rất nhanh liền sơ bộ khôi phục. Vết thương cũng bắt đầu kết vảy. Tinh thần cảm giác cũng khôi phục được 2 điểm đầu không có như vậy thương. Quân nhất trần cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Lỗ Vĩ thấy thế thu hồi mộng thẻ, vỗ vỗ bả vai của hai người. Nơi xa, Bành Trảm trở về kính ruột thi thể thì là bị hắn binh lính sau lưng cho ném tới trên xe. Bành Trảm lại hỏi Tô Phù cùng quân nhất trần vài câu, về sau sắc mặt kỳ quái nhìn thoáng qua hai người, ngược lại rời đi. Giết một vị cấp 4 thực mộng giả quân đội ban thưởng không thể thiếu. Lỗ Vĩ điều tra xong tình huống về sau, sẽ đem ban thưởng phát cho hai người. Tại Bành Trảm phân phó hạ Lỗ Vĩ lái xe đưa Tô Phù cùng quân nhất trần trở lại cũ nát cư xá về sau. Liền biến mất trong bóng đêm. Đứng tại góc đường. Quân nhất trần sắc mặt phức tạp. Kính dược mục tiêu là Tô Phù có thể dẫn tới Tu La sẽ chú ý. Tô Phù mang bí mật tuyệt đối không nhỏ. Bất quá quân nhất trần không có hỏi nhiều. Tô Phù cũng là nhìn xem bầu trời đầy sao. Nếu như không phải lão âm bút nắm kính ruột giết chết. Lần này khả năng liền để kính ruột cho trốn. Vẫn là thực lực quá yếu a. 13 tinh thần cảm giác yếu đến liền thăm dò bí mật năng lực đều không có. Bát cực băng mặc dù mạnh, nhưng hắn thân thể lại không thể thừa nhận bát cực băng càng mạnh mẽ hơn bùng nổ. Lần này có thể bùng nổ 3 băng, vẫn là Tô Phù thường xuyên uống kinh hãi nước nguyên nhân. Nói cho cùng vẫn là nước vấn đề hắn nhất định phải tăng tốc thực lực tăng lên. Càng là tiếp xúc đến cấp độ sâu tạo mộng sư thế giới, liền càng cảm giác trong đó đáng sợ. Không có thực lực, làm đúng như một chiếc lá lộc bình. Đêm nay, là Tô Phù lần thứ nhất giết người. Có lẽ là làm nhiều rồi áp mộng nguyên nhân. Cũng không có khó chịu cảm giác. Duy nhất cảm giác, chính là cảm thấy mình nhỏ yếu. Mau trở về đi thôi. Đúng. Minh hôn mộng thẻ về sau. Cùng hải đằng tập đoàn hợp tác liền kết thúc đi. Về sau ngươi nếu là tuyên bố cấp 2 mộng thẻ đến trên bảng xếp hạng. Có thể tìm ta. Dĩ nhiên. Ngươi cũng có thể chính mình mở một nhà mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng. Như thế cũng có thể có được trình báo lên bảng tư cách. Quân nhất trần nói. Hắn lời nói hạ xuống, nơi xa. Màu đen xa hoa xe bay là song chạy nhanh mà đến. Quân nhất trần cùng Tô Phù tạm biệt về sau, ngồi xa hoa xe bay rời đi. Mở một nhà mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng Tô Phù trầm ngâm con mắt hơi hơi sáng lên. Này cũng vẫn có thể xem là một loại thu hoạch được kinh hãi nước con đường A. Kéo lấy mệt mỏi bộ pháp đi tại trong tiểu khu. Đêm đắc khuya. Khiến Tô Phù rất ngạc nhiên chính là hoa đá dầu tiểu điếm thế mà còn mở. Ông chủ tại không tới một bát hoa đá dầu. Đẩy cửa ra, Tô Phù ngồi tại không người trong tiểu điếm, nói. Ông chủ thoa lấy mặt màng. Xốc lên vải mành đi ra. Ngậm một điếu thuốc. Tầm mắt rơi vào hư nhược Tô Phù thân bên trên. lông mày hơi nhíu, mặt màng trượt đi. Ngô, ngươi bị người đánh chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 10 chương 87 kẻ có tiền đều ưu tú như vậy sao. Ông chủ thoa lấy mặt màng từ trong phòng bếp đi tới. Ngậm điếu thuốc. Tạo hình hết sức sắc bén. Bị đánh tốt, người trẻ tuổi. Liền nên nhiều bị đánh, như thế mới sẽ trưởng thành. Ông chủ giơ tay lên, nắm trượt xuống mặt màng một góc cho vuốt lên. Về sau hai ngón tay cầm điếu thuốc, đi tới Tô Phù trước mặt, ngồi xuống. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Hiện tại người già, đều qua như thế đẹp đẽ sao? Đương nhiên, nhỏ chủ tiệm tuyệt đối không gọi được lão. Bất quá tên này ngày ngày tại tiểu điếm phơi nắng, tổng cho Tô Phù một loại tang thương già nua cảm giác. Ta không sao. Tô Phù nhíu mày thản nhiên nói. Ít đọc sách, ít xem báo, ăn nhiều đồ ăn vặt, ngủ nhiều. Người trẻ tuổi liền nên như thế, đừng thành thiên nhất phó dáng vẻ lão thành, sống động một điểm giống như ta. Ông chủ phun ra một điếu thuốc khí, mặt màng dưới con mắt, tại ánh đèn cùng mờ mịt hơi khói dưới, có chút mông lung. Tô Phù lườm mang theo cái phát bộ thoa mặt màng ông chủ, cười lạnh. Tựa hồ phát giác Tô Phù cùng chính mình không có tiếng nói chung. Ông chủ đứng dậy đến trong phòng bếp gây rối một bát hoa đá dầu đi ra. Tô Phù mặc dù tại lỗ vĩ trị liệu mộng thẻ hạ khôi phục một chút tinh thần lực. Thế nhưng hiện tại cả người vẫn là rất mệt mỏi. Hoa đá dầu bưng ra. Tô Phù từng miếng, mãnh liệt rót lấy, lạnh buốt cảm giác, khiến cho hắn phảng phất linh hồn đều muốn thăng hoa. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế, khiến cho hắn hết sức cảm động. Tô Phù nghĩ đến nếu như chết rồi, liền rốt cuộc ăn không được này loại mỹ vị, trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Cho nên, hắn không thể chết a, mặt của ta màng đâu có phải hay không vừa kéo xuống tới cùng hoa đá dầu trộn lẫn cùng nhau trong phòng bếp. Truyền đến ông chủ giọng nghi ngờ. Đang ở ăn như gió cuốn Tô Phù thân thể cứng đờ. Phúc về sau trực tiếp phun ra. Lừa gạt ngươi. Ăn nhiều một chút. Ông chủ cầm lấy một chuỗi nướng xong mề gà đưa cho Tô Phù thản nhiên nói. Tô Phù mặt đen lên hung tợn cắn xé một cái mề gà. Ra một thoáng rất vui vẻ sao? Tô Phù nhai nuốt lấy mề gà nói. Ông chủ ngồi trên ghế. Bắt chéo hai chân. Run lên tàn thuốc. Khóe miệng nhảy lên. Không. Ra một thoáng vui sướng. Ngươi căn bản không hiểu. Tô Phù. Một hồi về sau ăn uống no đủ, Tô Phù liền bị ông chủ cho đuổi ra ngoài. Tiểu điếm cửa cuốn cũng khóa. Tô Phù không có lưu lại, một thân vết máu hắn chạy về phòng cho thuê. Dựa vào ở sau cửa ông chủ theo nhiều nếp nhăn trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc ngậm. Cái bật lửa ma sát. Ngọn lửa nhấp nháy. Màu xám trắng hơi khói mông lung. Lần thứ nhất giết người còn bình tĩnh như vậy. Có lão phu năm đó mấy phần phong phạm. Tô Phù trở lại phòng cho thuê. Còn chưa tới gian phòng, liền nghe đến Miêu Nương dùng móng vuốt liều mạng cào môn thanh âm. Hết sức hiển nhiên, Miêu Nương ngửi thấy khát vọng xúc tu mùi vị. Mở cửa, Miêu Nương hóa thành một tia sáng trắng chui ra tại Tô Phù thân bên trên chạy loạn, miệng đầy ngụm nước. Một hồi về sau, Tô Phù nắm vuốt Miêu Nương cổ theo ngoài cửa tiến đến. Tiểu nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ tung bay ở trong phòng. Nắm lấy căn nhúc nhích xúc tu. Miêu Nương con mắt liền sáng lên theo Tô Phù trong tay tránh thoát, nhảy xuống bắt đầu trong phòng truy đuổi tiểu nô. Một mèo một rùa gây quên cả trời đất. Tô Phù thì là kéo lấy mệt mỏi thân thể đến trong phòng tắm tắm rửa. Vòi phun rơi ra nước nóng đánh thẳng vào thân thể của hắn, mờ mịt hơi nóng tràn ngập trong phòng vệ sinh. Tô Phù mãnh liệt xoa mấy lần mặt, bọt nước văng khắp nơi, lọn tóc mũi nhọn nước chảy không ngừng chảy tràn. Phải cố gắng kiếm kinh hãi nước, tốc độ cao tăng thực lực lên bởi vì hắn không hiểu cảm thấy. Cái thế giới này rất nguy hiểm. Luôn có điêu dân muốn hại chấm hắc tạp bên trong kính rượu cùng lão lô ly. Thế mà đều xuất hiện tại thế giới hiện thực. Tại trong cơn ác mộng, hai người này liền muốn hại hắn đến trong hiện thực còn muốn giết hắn. Tô Phù tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Tắm rửa xong, Tô Phù đi ra phòng vệ sinh. Tiểu Nô cùng Miêu Nương rất hóa hài trên giường của hắn cùng một chỗ vui thích ăn xúc tu. Theo mèo Nô ăn xúc tu, Tô Phù cảm giác được tinh thần của mình cảm giác bắt đầu chậm rãi tăng lên. Ôm lấy Miêu Nương triệt một thoáng đầu mèo, Tô Phù nhu hòa nói ăn nhiều một chút. Miêu Nương đưa móng vuốt, sinh không thể luyến nhìn xem Tiểu Nô từng miếng nắm xúc tu ăn hết, hai mắt đẫm lệ. Ăn xúc tu tựa hồ chỉ là Tiểu Nô yêu thích một trong. Kinh hãi nước mới là Tiểu Nô chân ái. Làm Tô Phù tiến vào hắc tạp bên trong thời điểm Tiểu Nô biêu một tiếng cũng chui vào trong đó. Kinh hãi nước đối Tiểu Nô mà nói cực kỳ trọng yếu, điểm ấy Tô Phù trong lòng cũng rõ ràng. Từ nhỏ Nô có thể ở trong giấc mộng áp chế mặt khác ruột bắt đầu, Tô Phù chỉ biết. Hắn đem tải cho ăn no ruột tân nương trên đường càng chạy càng xa. Bất quá, vì thu hoạch càng nhiều kinh hãi nước, Tô Phù cảm thấy Quân Nhất Trần theo như lời mở một nhà mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng ý nghĩ có thể đi áp dụng. Hắn hiện tại có tiền, mua cái mặt tiền cửa hàng rất nhẹ nhàng. Trong lòng kế hoạch, Tô Phù chậm rãi nhắm mắt lại tiến nhập hắc tạp mộng cảnh. Đồ đần độn oanh Khương Thành Hư tầm mắt ngưng tụ, một quyền nắm quý giá gỗ đàn hương bàn cho đập vỡ nát. Kinh khủng tinh thần cảm giác trùng kích trong phòng. Nơi xa, ôm em bé lão lô ly cúi thấp xuống tầm mắt, vô hỉ vô bi. Giang Nam căn cứ nhỏ tông sư hiện tại đang bận áp chế sao động tổ mộng mấu thạch. Đây là ta cơ hội tốt nhất chính dược cái kia đồ đần độn. Kém chút hỏng kế hoạch của ta chết chưa hết tội Khương Thành Hư lạnh như băng nói. Gần nhất khiêm tốn một chút. Đừng để Giang Nam căn cứ đám kia tạo mộng sư đã nhận ra cái gì bọn hắn hiện tại trọng tâm ở căn cứ mấu thạch bên trong. Không có thời gian dối để ý đến chúng ta. Chúng ta quay đầu sắt đi trêu chọc Khương Thành Hư tầm mắt quét về trong phòng những người khác. Những người này thống nhất ăn mặc màu đen áo khoác. Đến mức lão lô ly thì một lần nữa an tính lại, vuốt ve đáng yêu búp bê. Bởi vì tinh thần cảm giác tiêu hao quá lớn cho nên Tô Phù không có lựa chọn trùng kích mới mộng cảnh. Dù sao búp tiên áp mộng còn cần củng cố, hắn mộng cảnh của hắn cũng không có triệt để tiêu hóa xong. Kinh hãi nước cũng không có tăng trưởng quá nhiều quốc tái kết thúc, Tô Phù cũng thiếu một đầu thu hoạch kinh hãi nước con đường. Vì tăng thực lực lên, Tô Phù nhịn đau cho ruột tân nương 1000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Vui ruột tân nương ôm bình gốm ở một bên cười ngây ngô một đêm. Về phần mặt khác chính mình, cũng rót 1000 mơ. Lơ. Không sai biệt lắm vừa vặn nắm giải trí trạm điểm đạt được kinh hãi nước sử dụng hết. Giải trí trạm điểm bởi vì vừa mới treo nhà cầu ác mộng cho nên lấy được kinh hãi nước hồi tăng nhiều. Thế nhưng là đợt thứ nhất kinh hãi đám người qua về sau. Về sau vụn vặt lẻ tẻ gia tăng kinh hãi nước. Cũng không có bao nhiêu. Tô Phù hiện đang suy nghĩ có phải hay không muốn cách mỗi 2-3 ngày liền hướng giải trí trạm điểm bên trên phát cái ác mộng. Thế nhưng là quá tấp nập, người xem đối ác mộng sức miễn dịch hồi càng ngày càng cao. Buổi sáng tỉnh lại, Tô Phù đối tấm gương một bên đánh răng, một bên nhíu mày trầm tư. Xem ra, khai ra mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng bắt buộc phải làm. Tô Phù nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tại giải trí trạm điểm bên trong, mỗi hù đến một người. Mặc kệ là giò nước tiểu vẫn là giò khóc. Lấy được kinh hãi nước đều là một. Hiệu suất quá thấp. Nếu như tại mộng thẻ trải nghiệm trong tiệm, giò khóc một cái thu hoạch được hơn mấy trăm mơ. Lơ. Nhiều tới vài người. Tương đương với gấp bội giải trí trạm điểm hiệu suất. Tô Phù rửa mặt xong cõng ba lô lệch vai rời đi phòng cho thuê. Đuổi tới trường học, bắt đầu học tập chương trình học hôm nay. Sau giờ học, Tô Phù liền cho Quân Nhất Trần đánh cái thông tin. Ta nghĩ kỹ, ta muốn mở mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng. Tô Phù chân thành nói. Trong tai nghe Quân Nhất Trần trầm mặt 2 giây, nhàn nhạt trở về câu. Được, về sau, lại là một trận yên tĩnh. Ngay tại Tô Phù chuẩn bị mở miệng hỏi thăm đề nghị thời điểm, Quân Nhất Trần lại nói. Mặt tiền cửa hàng giúp ngươi tìm xong. Tại ngươi ở cư xá, thường xuyên đi hoa đá dầu tiểu điếm đối diện. Nhà kia gọi anime zinger cửa hàng. sinh ý không tốt, bị ta mua. Tên viết ngươi, ngươi tối về giao tiếp một chút. Ta nắm trang trí công ty kết nối phát ngươi mộng ngôn. Nghĩ trang trí chính mình liên hệ, không nghĩ coi như xong. Còn có việc sao không có ta liền ăn tỏi rồi, ta bề bộn nhiều việc. Tô Phù há to miệng, thoại còn cũng không nói ra miệng. Bí bo. Quân Nhất Trần đã đem thông tin cho cúp máy. Tiết tấu nhanh đến để cho người ta nghẹt thở. Một trận an bài, nhường Tô Phù một mặt mộng bức. Kẻ có tiền, đều là ưu tú như vậy sao? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 10 chương 88 Tô lão bản. Chính thức thượng tuyến Quân Nhất Trần xem ra là liệu định Tô Phù chọn mở mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng. Cho nên hết thảy đều thay Tô Phù sắp xếp xong xuôi. Mặc dù cảm giác là lạ, nhưng thật đúng là bớt đi Tô Phù không ít phiền phức. Tô Phù cho Quân Nhất Trần phát đầu cảm tạ tin tức về sau, cõng ba lô lệch vai rời đi trường học. Theo cuối kỳ lân cận trên đường các học sinh dáng vẻ vội vàng. Trên mặt mỗi người đều treo lo nghĩ. Thậm chí có người bước đi đều bưng lấy sách vở. Tạm thời nước tới chân mới nhảy. Chỉ vì có thể tại cuối cùng một đoạn sông vào thời gian bên trong. Có tốt hơn phát huy. Vượt qua rớt tín chỉ lôi khu. Đương nhiên, những người này lo nghĩ, Tô Phù không hiểu nhiều. Thân là học bá hắn, luôn luôn trong lúc lơ đãng toát ra bình tĩnh tự nhiên. Vài ngày không có nhìn thấy Tân Lôi, nàng hẳn là cùng những người này một dạng ở vào lo nghĩ bên trong đi. Rời đi trường học, chen lên trôi nổi giao thông công cộng. Tô Phù trở lại cũ nát cư xá. Mặt trời chiều ngã về Tây cho cư xá trải lên một tầng màu vỏ quyết lụa mỏng. Hoa đá dầu cửa hàng ông chủ, đang dựa vào ghế, cầm lấy nắm dao động phiến, không nhanh không chậm quạt. Trong tay nắm lấy một bản lớn chừng bàn tay sách nhỏ, hít mắt, nghiêm túc lật xem. Tô Phù đi vào trong tiểu điếm, điểm một bát hoa đá dầu, về sau, hướng tiểu điếm đối diện đi đến. Quân Nhất Trần thay hắn mua liền là nhà tiểu điếm này. Nguyên danh gọi Anime Zimper. Là một nhà chuyên môn chế tác thích hợp hài tiểu hài trải nghiệm thiếu nhi anime mộng thẻ cửa hàng. Trên thực tế, cư xá lưu lượng cũng không tệ lắm. Đừng nhìn cư xá cũ kỹ. Thế nhưng người ở còn thật không ít. Nhà này mộng thẻ cửa hàng hiệu quả và lợi ích kỳ thật vẫn được. Bất quá theo Quân Nhất Trần, những cái kia đều là tiền lẻ trực tiếp thu mua. Đẩy cửa ra. Trong cửa hàng đã thu thập sạch sành xanh. Tô Phù vừa tiến đến, liền có một vị mặt sơ o, mơ y, hoa người trung niên tới mời đến hắn. Nhiệt tình như lửa. Lôi kéo Tô Phù hỏi thăm rất nhiều. Biết được Tô Phù chính là muốn tiếp nhận hắn tiệm này người mua. Người trung niên hưng phấn hơn. Lôi kéo Tô Phù một trận giới thiệu. Tiểu Tô A. Đại thúc nhìn ngươi ta hữu duyên. Này chút mộng thẻ hàng tồn liền không mang đi. Lưu cho ngươi. Ngươi có hứng thú có khả năng nhìn một chút. Đại thúc nói cho ngươi. Đều là đồ tốt a đến từ Đông Bộ Liên bang Tài Nguyên. Hắc hắc hắc đại thúc nháy mắt ra hiệu nắm to lớn cái thùng giấy kín đáo đưa cho Tô Phù. Tô Phù một mặt mộng ép nhìn xem cùng hắn hoàn thành giao tiếp sau đại thúc. Một bộ thâm tàng công cùng tên bộ dáng. Cách mở cửa hàng. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Nắm thùng giấy buông xuống. Lật một cách bên trong ship mộng thẻ. Đông Bộ Liên bang Tài Nguyên Tô Phù lông mày nhớn lên, rút ra một tấm mài mòn có chút nghiêm trọng mộng thẻ. Mộng thẻ bên trên dán vào nhãn hiệu Tiểu Trạch. Trong dương hắn giấc mộng của hắn thẻ cũng giống vậy dán vào đủ loại nhãn hiệu Đào Cốc Tùng Nguyệt loại hình. Tô Phù mang theo lòng hiếu kỳ, nhét vào một tấm mộng thẻ nhập mộng nói. Một hồi về sau, tim đập đỏ mặt rời khỏi, mím môi. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ném, đem một dương lớn tài nguyên đặt vào buồng trong. Lúc này, Tô Phù mới có lòng dạ thanh thản quan sát một chút cửa hàng. Cửa hàng cũng là có chút sạch sẽ. Ở giữa đặt một cái bàn lớn. Mặt trên còn có mấy phó cũ ký hai rãnh mộng ngôn. Tô Phù suy nghĩ một chút, đối trang trí phong cách thật không có nhiều bắt bẻ. Chỉ là nắm cửa hàng bên trong một chút ngây thơ đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ. trời mới biết một cái bán thiếu nhi anime mộng thẻ đại thúc. Thế mà có thể có nhiều như vậy để cho người ta tim đập đỏ mặt tài nguyên hàng tồn. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài, ông chủ bưng một bát hoa đá dầu đi tới. Nhà ạ, người mua nơi này chuẩn bị mở tiệm sao? Ông chủ nắm hoa đá dầu đưa cho Tô Phủ, ngậm lấy điếu thuốc, đánh giá cửa hàng. Tô Phủ một bên uống hoa đá dầu, một bên cùng ông chủ hàn huyên vài câu, sảng khoái tinh thần về sau, tiếp tục thu thập, chỉnh lý tốt đồ vật về sau, mới đóng lại cửa hàng cửa cuốn. Đi tới, nhìn xem trên cửa điện tử bảng hiệu, Tô Phủ nhíu nhíu mày. Xem ra cần phải tìm thời gian nắm tấm biển đổi một thoáng. Bằng không thì hắn một nhà áp mộng mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng, chịu lấy cái thiếu nhi anime tấm biển, luôn cảm giác là lạ. Cùng ông chủ lên tiếng chào, Tô Phủ trở lại phòng cho thuê. Lấy ra tủ mộng thạch, nắm trước kia áp mộng mộng thẻ toàn bộ chế tác được. Áp dược mộng thẻ, tà áp y tá mộng thẻ, minh hôn mộng thẻ chờ chút. Tô Phủ còn tay lấy ra giấy, trên giấy bôi bôi vẽ tranh. Hắn nhớ ký cửa hàng cách cuộc phân bố, dựa theo trải nghiệm mộng thẻ tiến hành phân loại. Điểm làm nhất phẩm khu, nhị phẩm khu, còn có sản phẩm mới lên giá khu các loại. Đến mức càng cao phẩm khu, phải đợi hắn thực lực tăng lên mới có thể. Chế tác xong mộng thẻ, Tô Phủ tinh thần cảm giác tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Tắm rửa một cái, tiến vào hắc tạp trong không gian. Kinh hãi nước ở vào nhập không đủ suất tình huống. Tiểu Nô cùng Tô Phủ một người một ngàn mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Tô Phủ liền chỉ còn lại có hơn 3.000 kinh hãi nước. Chống đỡ không được mấy ngày. Bởi vậy, Tô Phủ nhất định phải bước nhanh. Không có trùng kích mới mộng cảnh, tiếp tục củng cố một thoáng bút tiên áp mộng. Mỗi một lần củng cố xong bút tiên áp mộng, Tô Phủ luôn cảm thấy bút bi bên trong oán niệm sâu hơn. Đương nhiên, Tô Phủ lựa chọn bỏ qua. Ngày thứ hai, Tô Phủ xong tiết học trình về sau, đến tạo mộng sư công hội khảo hạch cấp 2 tạo mộng sư tư cách. Đồng thời đăng ký cửa hàng. Tạo mộng sư mở tiệm, cần đến tạo mộng sư công hội đăng ký. Như thế Tô Phủ mới có thể xin đến bên trên bảng xếp hạng tư cách. Hết thảy đều làm xong về sau, Tô Phủ tính là chính thức có được cửa hàng. Trở lại cư xá, Tô Phủ mở ra cửa cuốn, bước vào trong đó. Hắn đem vừa mua mộng ngôn bày đặt lên bàn, còn mang lên từng chương mềm mại ghế sofa cái ghế. Hoa đá dầu cửa hàng ông chủ bưng một chậu bồn hoa đi đến. Ngươi đây là mộng thẻ trải nghiệm cửa hàng. Cùng ta tiệm tạp hóa không giống nhau. Bức cách nhất định phải cao. Xanh hóa cũng không thể ít. Ông chủ ngậm lấy điếu thuốc, nói. Hắn đem bồn cây cảnh bày tại góc tường, đảo thật sự chính là cho trải nghiệm cửa hàng bằng thêm mấy phần thanh thản cảm giác. Tô Phủ cảm tạ một câu. Ông chủ chỉ là khoát tay áo, liền trở lại chính mình hoa đá dầu trong tiệm. Tiếp tục nâng bàn tay lớn thư tịch nhìn lại. Bận rộn một trận, Tô Phủ nắm cửa hàng quét sạch sẽ, phân làm kế hoạch xong ba cái khu vực sau. Hắn chính là ngồi ở trên ghế salon, ghế sofa chất lượng cũng không tính quá tốt, bất quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bộ dạng này trải nghiệm cửa hàng coi như khai trương vô thanh vô tức khai trương. Tô Phủ ngồi ở trên ghế salon, mím môi một cái. Lang bạc kỳ hồ lâu như vậy, rốt cuộc có cửa hàng của mình. Trong lúc nhất thời, cảm xúc có chút phức tạp. Trầm tính trong chốc lát, Tô Phủ tại mộng ngôn bên trên cho Quân Nhất Trần phát cái tin tức. Cửa hàng khai trương. Qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, Quân Nhất Trần trở về cái tin. Tốt, chúc hòa hoạn. Khóe miệng nhảy lên, Tô Phủ lại cho Tân Lôi phát cái tin. Ta trải nghiệm cửa hàng gầy dựng, hoan nghênh tới tham quan. Không đến một giây, Tân Lôi tin tức liền hồi trở lại đi qua. Tô học để ngươi mở tiệm làm lão bản rồi, ôi quá lợi hại, vấn đề này ta cũng không biết hoa còn có. Lập tức cuối kỳ, niên để ngươi không ôn tập sao? Đúng rồi, nắm cửa hàng địa chỉ phát cho ta. Ta tới tân búc. So với Quân Nhất Trần tích chữ như vàng, Tân Lôi liền cùng máy hát mở ra giống như căn bản thu không nổi tới. Tô Phủ vuốt vuốt mi tâm, nắm trải nghiệm cửa hàng địa chỉ phát cho Tân Lôi về sau, lười nhắc hồi trở lại tin tức. Dựa vào trên ghế salon, nhìn mới tinh cửa hàng, Tô Phù không khỏi thở ra một hơi, khóe miệng hơi vểnh lên. Từ hôm nay trở đi, Tô lão bản chính thức thượng tuyến. Suy nghĩ một chút, Tô Phù trong lòng do dự một chút. Không hiểu có loại trực giác, ưu tú Từ Viễn đạo sư có thể sẽ trở thành trải nghiệm cửa hàng khách hàng lớn, cho nên hắn mở ra Mộng Ngôn thông tin. Không chút do dự điểm xuống Từ Viễn dãy số. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 10 chương 89 18 mộng thẻ Tô Phù có chút tiếc nuối cúp máy thông tin. Từ Viễn không giành đến. Cái này khiến Tô Phù cảm giác một đống lớn kinh hãi nước theo trước mặt hắn di chuyển. Hết sức đau lòng. Bất quá Tô Phù ngược lại cũng không phải không có chút nào thu hoạch, theo Từ Viễn chỗ ấy hắn biết được tin tức mới. Quốc tái ba hạng đầu tiểu đội. Hội đại biểu châu Á tham gia thế giới thi đấu. Từ Viễn đang cùng tạo mộng sư công hội hiểu rõ liên quan với thế giới thi đấu an bài. Cho nên không có cách nào tới Tân Búc. Trên thực tế, đối với thế giới thi đấu, Tô Phù cũng không có để ý nhiều. Đoạt được quốc tái, Giang Nam Đại học liền chút ban thưởng biểu thị đều không có. Này đã kích nghiêm trọng đến hắn dự thi tính tích cực. Có dự thi cái kia thời gian dối còn không bằng nhiều chế tác mấy chương áp mộng mộng thẻ thượng truyền đến bảng xếp hạng đây. Có lẽ là bởi vì tiệm mới nguyên nhân. Lui tới lưu lượng khách mặc dù rất lớn, nhưng lại không có mấy người thật bước vào trải nghiệm trong tiệm. Cũng là đối diện hoa đá dầu tiểu điếm rất hoi. Ông chủ bề bộn quên cả trời đất. Tô Phù buồn bực ngán ngẩm, ngồi ở trên ghế salon đảo xem sách. Một lượng hào hoa xe bay chạy mà đến, đứng tại trải nghiệm cửa tiệm. Ăn mặc màu lam nhạt nhỏ tây trang quân nhất trần cùng Tân Lôi theo xe sang trọng bên trong đi tới. Tân Lôi không có tan trang. Chịu lấy trang điểm. Ăn mặc đơn giản quần áo lót quần jean. Rũ cụt lấy một đôi giày ca van. Nhìn qua không có chút nào nhà giàu nữ dáng vẻ. Trọng yếu nhất chính là Tân Lôi trong tay còn đang nắm một bản Vương Hậu Hùng chỗ khó phân tích yên lặng đọc thuộc lòng lấy. Hết sức hiển nhiên, một tuần lễ mạc kiểm tra để cho nàng sức đầu mẻ chán. Tô Phù buông xuống sách mời bọn họ tiến vào trải nghiệm cửa hàng. Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi tại trong tiệm đi dạo một tuần sau cũng không có thấy nhiều kinh diễm. Vốn chính là một hết sức mộc mạc trải nghiệm cửa hàng, tự nhiên không có cái gì lòe loẹt. Tô Phù còn muốn nhường Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi trải nghiệm một thoáng mộng thẻ. Bất quá đều bị cự tuyệt. Quân Nhất Trần có chuyện bận rộn, chỉ là thuận đường sang đây xem một thoáng Tô Phù. Tân Lôi thì vội vàng ôn tập, học cặn bã đau nhức. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần này loại học bá hoàn toàn không hiểu. Không có người trải nghiệm mộng thẻ. Nhưng Tô Phù trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Quân Nhất Trần nói với Tô Phù một chút liên quan tới cấp 2 mộng thẻ bảng xếp hạng trình báo tư cách sự tình về sau. Liền trở lại xa hoa xe bay bên trong. Tân Lôi có lấy xe cùng một chỗ rời đi. Tô Phù đứng cô đơn ở cổng thở dài. Làm ăn khó khăn à. Nửa ngày thời gian trải nghiệm cửa hàng căn bản không người hỏi thăm. Tô Phù ngồi ở trên ghế salon. Vuốt vuốt mi tâm. Lấy ra mộng ngôn. Kích hoạt lên hắc tạp. Tiến nhập hắc tạp trong mộng cảnh. Ngược lại tại trong tiệm nhàn dối cũng là nhàn dối. Không bằng tiến vào trong mộng cảnh tu hành. Đối diện hoa đá dầu chủ tiệm lại nhàn dối. Bắt chéo hai chân tại cửa ra vào hút thuốc. Thấy Tô Phù nhàm chán đến thế mà tại trải nghiệm trong tiệm tu hành. Không khỏi run lên tàn thuốc. Hưởng thụ bận rộn sau yên tĩnh. Nhẹ nhàng cười một tiếng. A, người trẻ tuổi. Về sau quãng đời còn lại. Tìm đường chết là ngươi. Muốn chết là ngươi. Bị hù chết cũng là ngươi. Hoan nghênh trở về. Chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Chứ bằng máu thường ngày một ra, Tô Phù sớm thành thói quen. Trải qua mấy ngày nữa tu hành. Đối đã xông qua được mộng cảnh tiến hành củng cố. Tô Phù tinh thần cảm giác lại tăng lên một điểm. Này loại tốc độ tăng lên tính rất nhanh. Tu hành qua mộng cảnh. Đối cảm giác kích thích trình độ không có lần thứ nhất mạnh như vậy. Đối cảm giác tăng lên liền sẽ hơi thấp. đây cũng là vì cái gì tạo mộng sư cần một mực trải nghiệm mới mộng thẻ nguyên nhân. Dù sao tu hành mộng thẻ cùng chiến đấu mộng thẻ không giống nhau. Tạo mộng sư khả năng chỉ sẽ có được một tấm chiến đấu mộng thẻ. Thế nhưng tu hành mộng thẻ khẳng định là muốn không ngừng đổi mới. Một tấm một cấp mộng thẻ, nhiều lắm là sử dụng nửa tháng, giá trị sử dụng liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tăng lên cảm giác. Lúc này liền cần thay mới mộng thẻ, bằng không cảm giác cường độ đem ngừng bước không tiến. Đây cũng là mộng thẻ bảng xếp hạng một mực tại thay mới nguyên nhân. Đương nhiên, cũng chính là cấp 1 cấp 2 mộng thẻ hội thường xuyên thay mới. Mộng thẻ đẳng cấp càng cao, giá trị sử dụng kéo dài thời gian lại càng dài. Đến lúc đó liền không cần một mực thay mới mộng thẻ. Chứ bằng máu nhấp nhô mấy hàng liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên kinh hãi nước lấy được số lượng càng ngày càng ít. Trong lòng đối kinh hãi nước khát vọng càng phát thôi động Tô Phù đi kiếm lấy kinh hãi nước. Bất quá việc này gấp không được, trải nghiệm cửa hàng mở ra. Tô Phù tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thật nhiều kinh hãi nước. Lần này, Tô Phù dự định xông mới mộng cảnh. Bút tiên áp mộng củng cố vài ngày. Là thời điểm trùng kích một đợt mới áp mộng mộng cảnh. Nơi xa chất phác hai đạo nhân ảnh tại chiều lấy Tô Phù ngoắt. Tô Phù đi tới cổng cũ kỹ bằng gỗ trên cửa che kín loang lổ vết sạn. Một khối cũ nát tấm ván gỗ treo trên cửa cùng trước đó bút tiên áp mộng một dạng. Lần này trên ván gỗ viết tin tức làm Tuyệt Thiên Đường. Trừ cái đó ra cùng bút tiên áp mộng, không có bất kỳ cái gì giới thiệu, không có miêu tả như thế nào thông quan. Tô Phù nhíu nhíu mày. Tuyệt Thiên Đường này ba cái chữ bằng máu phản phất tản ra một cỗ ma lực, nhường người nội tâm không khỏi hiện lạnh. Bất quá, Tô Phù không do dự quá lâu. Nên đối mặt luôn luôn phải đối mặt. Cho nên, hắn đẩy cửa ra bước vào trong đó. Hoa đá dầu cửa hàng ông chủ hít mắt xem trong tay sách nhỏ. Học sinh trung học nhóm ra về ăn mặc thổ đến bỏ đi đồng phục, hướng trong khu cư xá đi. So với trong khu cư xá bác gái các đại gia. Này chút học sinh trung học đối với Tô Phù mới mở trải nghiệm cửa hàng cũng là cảm thấy rất hứng thú. À! Trước đó nhà kia ngây thơ anime Zimwer đảo bế sao không có chứ, ngươi xem anime Zimwer điện tử bảng hiệu còn bày biện đây. Ta nhớ được bên trong bài trí không phải như thế a. Mấy cái học sinh trung học ghé vào trải nghiệm cửa hàng cổng, nghi ngờ nói. Ông chủ, đối diện cửa hàng là thay người rồi hả? Một vị học sinh trung học tò mò ngồi đối diện tại cửa ra vào hoa đá dầu chủ tiệm hỏi. U, V, G, W, W, M. Ông chủ đầu đều không nhấc, tiếp tục xem trong tay sách nhỏ. Cái kia đổi thành cái gì cửa hàng rồi? Học sinh trung học đúng là hoa một dạng tuổi tác, tràn đầy đối không biết khát vọng. Tiếp tục hỏi. Điện tử tấm biển bên trên không phải viết sao không biết chứ? Ông chủ ngậm lấy điếu thuốc, nói. Anime Zimwer. Đương nhiên là trải nghiệm anime mộng thẻ cửa hàng. Nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều. Đừng thành thiên nhất phó không học thức sáng vẻ. Mất mặt. Vài vị học sinh trung học bị nói một mặt mộng bức. Đồng dạng là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Vì sao vị đại thúc này như thế ưu tú? Ba vị học sinh trung học hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không đi. Hướng Tô Phù trải nghiệm trong tiệm đi tới. Ông chủ ở đó không có hay không mới nhất anime mộng thẻ không có người sao? Ba người la lên một trận. Lại là không người trả lời bọn hắn. Bất quá, rất nhanh bọn hắn phát hiện nằm trên ghế salon đắm chìm ở trong giấc mộng Tô Phù. Ba vị học sinh trung học bước chân thả nhẹ, tụ cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Về ca, nếu không chúng ta đi thôi, này phá thể nghiệm cửa hàng không có gì chơi vui. Một cái nhỏ người gầy lôi kéo dẫn đầu học sinh trung học, hạ giọng nói. Đừng nóng vội a, ta nghe anh của ta nói qua tiệm này có đồ tốt bị gọi là vệ ca. Học sinh trung học khoát tay áo, nhíu mày. Vật gì tốt? Còn lại hai vị học sinh trung học liền nhãn tình sáng lên. Theo anh của ta nói, là đến từ Đông Bộ Liên bang hiếm hoi mộng thẻ. Trên thị trường căn bản mua không được. Vệ ca ớn ngực. Thần thần bí bí nói. Ông chủ nhìn ta ca cùng hắn hữu duyên. mới đặc biệt bán cho ta ca một tấm học sinh trung học. Hoa tuổi tác. Đối thế giới tràn ngập tò mò. Lúc này, hào hứng đều bị điều bắt đầu chuyển động, cũng không muốn đi. Ba người phân tán ra đến, giống như là tầm bảo giống như tìm kiếm về ca theo như lời hiếm hoi mộng thẻ. Đáng tiếc, Tô Phù xuất ra mộng thẻ số lượng cũng không nhiều. Về ca tiến tới nhị phẩm trải nghiệm khu, trên bàn chỉ bày biện một tấm mộng thẻ, trên đó còn bổ sung giới thiệu. Mộng thẻ. Giếng sâu loại. A223 đẳng cấp. Cấp 2 thuộc tính. Phụ trợ mộng thẻ công năng. Tăng lên tinh thần cảm giác. Rèn luyện thủy tính ghi chú. Chưa đầy 18. Cấm chỉ sử dụng 18. Về ca thấy giới thiệu con mắt liền sáng lên. Hắn ca liền đã từng nói. Hiếm hoi mộng thẻ chưa đầy 18. Cấm chỉ sử dụng cùng hắn ca nói giống như đúc. Hắn ca không có lừa hắn liếc qua. Nằm trên ghế salon hô hấp cân xứng Tô Phủ. Về ca thận trọng cầm lấy để ở trên bàn giản dị hai rãnh mộng ngôn. Về sau. Nắm lên giếng sâu mộng thẻ. Ngón tay cách chịu lấy. Đâm vào trong lỗ quét thẻ. Không kịp chờ đợi đè xuống kim loại cái nút kích hoạt mộng thẻ. Về ca hai cây lông mày trên dưới nhảy lên chuẩn bị trải nghiệm đến từ đông bộ liên bang hiếm hoi mộng thẻ. Tích một tiếng vang giòn, về ca hai cây lông mày nhảy lên. Hắt hắt hắt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dự bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 10 chương 90 siêu việt từ viễn khách hàng lớn chia sẻ đến tê. Vinh, ít tơ chia sẻ đến pha xe chia sẻ đến Google trạng vạng tối trời chiều. Nhu hòa như nước. Ánh chiều tà chiếu rọi mà xuống, nhường Tô Phù không khỏi nheo lại đôi mắt. Giơ tay lên, ngăn trở đuôi lông mày, nhìn lát thành tại như hỏa dưới trời chiều sân chơi. Tiến vào mộng cảnh về sau. Tô Phù liền xuất hiện tại sân chơi lối vào. Đây là một tòa có tuổi cảm giác cũ kỹ sân chơi. Gần như bỏ đi. Cao chọc trời vòng, xoay tròn ngựa gỗ, xíp đặt chùy. Hạng mục không nhiều. Thế nhưng mỗi một cái hạng mục đều được thật dày cho bụi. Tại trời chiều ánh chiều tà bày vấy dưới. Có loại lắng đọng tuế nguyệt rách nát cảm giác. Tô Phù chậm rãi đi vào trong, dấm lên cứng rắn mặt đất. Tốc thẳng vào mặt, là thấu xương gió lạnh. Toàn bộ sân chơi im lặng, không có một ai, không có bất kỳ cái gì bóng người. Thuộc thiên đường. Tô Phù nhíu mày tại trong sân chơi chậm rãi dò xét. Hắn bò lên trên xoay tròn ngựa gỗ. Thế nhưng là xoay tròn ngựa gỗ không nhúc nhích chút nào. Từng con sinh động như thật. Phảng phất giơ lên móng ngựa muốn chạy nhanh ngựa gỗ. Tràn đầy rách nát vết rạn. Từng cái hạng mục thể nghiệm qua đi. Không có bất kỳ cái gì hạng mục có thể thôi động. Thậm chí rất nhiều đạo cụ đều đã lâu năm thiếu tu sửa. Xuất hiện chóc ra buông lòng. Đây là áp mộng sao hết sức an lành á. Tô Phù nhíu mày, hắc tạp bên trong áp mộng, nhất định không có đơn giản như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trời chiều dần dần hạ xuống, chân trời thải hà cũng bị hắc ám thôn phệ. Màn đêm buông xuống. Nguyên bản rách nát không chịu nổi công viên trò chơi lập tức tựa hồ có sinh cơ cùng sức sống. Đủ loại tiếng bước chân vang lên, mặc dù công viên trò chơi bên trong vẫn như cũ đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng, Tô Phù thế mà nghe được bọn vui chơi đánh thanh âm huyên náo ba ba ba quay quanh tại cũ nát công viên trò chơi bên trên một vòng đèn màu phát sáng lên. Đèn pha đánh ra ánh sáng, đem trọn cái thiên đường chiếu rọi như ban ngày kéo kẹt kéo kẹt. Xoay tròn ngựa gỗ, không có cánh, nhưng lại có thể mang ngươi bay khắp nơi liệm. Tô Phù mãnh liệt nhìn về phía xoay tròn ngựa gỗ. Cái kia tùy ý hắn như thế nào thôi động đều không nhúc nhích xoay tròn ngựa gỗ, thế mà tại lúc này tự động khải động. Móng ngựa bay lên, cây gỗ tử vòng quanh vòng kèm theo ưu thương tiếng ca. Không chỉ là xoay tròn ngựa gỗ, tính lặng cao chọc trời vòng. Xíp đặt chùy các loại công viên trò chơi hạng mục. Toàn bộ đều khởi động. Phảng phất là tại trời tối người yên thời điểm, nghênh đón cái kia theo trong tử vong trở về du khách. Mỗi một cái hạng mục đều tại tiến hành kèm theo hài đồng tiếng cười. Tô Phù đứng đang xoay tròn ngựa gỗ hạng mục bên ngoài. an tĩnh nhìn xem. Bỗng nhiên, hắn thấy hoa mắt, phát hiện mình cũng ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ trên lưng. Nắm băng lãnh côn sắt kèm theo đau thương ca cùng ngựa gỗ cùng một chỗ chập trùng lên xuống. Bỗng nhiên, Tô Phù ngây ngẩn cả người. Hắn nghe được như chuông bạc hài đồng tiếng cười. Ở phía trước, một vị ăn mặc váy hoa cùng giày da đen tiểu nữ hài ôm ngựa gỗ. Cùng Tô Phù cùng một chỗ chập trùng lên xuống. Tô Phù có khả năng thấy rất nhiều tiểu nữ hài sợi tóc đen xì đang phập phồng bên trong tung bay. Cỡ nào an lành hình ảnh a. Tô Phù khóe miệng không khỏi nhích lên. Đám trẻ con ngây thơ cười là thế gian thuần khiết nhất mỹ hảo. Bỗng nhiên, Tô Phù nụ cười trên mặt cứng đờ. Bởi vì ôm ngựa gỗ tiểu nữ hài đầu hiện lên 360 độ. Đột nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn về phía Tô Phù. Đập vào mi mắt là tiểu nữ hài cái kia một tấm có to lớn hố mặt. Nhìn thấy mà giật mình để cho người ta hô hấp thít chặt ngũ quan phảng phất toàn bộ bị đào đi như vậy. Ngây thơ tiếng cười theo vậy không có ngũ quan trong đầu truyền đến. An lành phong cách vẽ đột biến phảng phất một màn này tỏ rõ lấy ác mộng mở ra. Sân chơi loa bên trong. Nguyên bản ưu thương tiếng ca biến đổi. Phát hình ra là một loại dồn dập giai điệu. Giai điệu bên trong mang theo một cố làm cho lòng người vỡ tuyệt vọng, cùng với để cho người ta dùng mình bất lực. Như một vị ăn mặc nhuốm máu áo cưới vũ giả, tại tràn ngập tử vong trong bóng tối, điên cuồng lắc eo. Xoay tròn ngựa gỗ tốc độ càng lúc càng nhanh. To lớn lực ly tâm phảng phất muốn nắm Tô Phù cho vãi ra giống như. Gấp rút mà tuyệt vọng âm nhạc nhường Tô Phù khí huyết trên người không bị khống chế sôi trào. Trái tim tựa hồ cũng muốn tại đây trong tiếng ca nổ nát vụn. Trên mặt có một cái hố to tiểu nữ hài phát ra tiếng cười. Đứng ở một trên lưng ngựa. Vững vững vàng vàng. Đối mặt với Tô Phù. Đột nhiên nhảy lên, hướng phía Tô Phù đánh tới. To lớn hố mặt nhúc nhích một phen, phảng phất hóa thành huyết bồn đại khẩu. Tô Phù còn chưa kịp phản ứng, bên tai kèm theo ngây thơ hài đồng tiếng cười. Trước mắt hóa thành đen kịt một màu. Vệ ca, tên đầy đủ Vệ Uy Mèo, Mục Dương Trung học lần đầu tiên khiêng cầm tồn tại. Lưu Tuấn Long cùng Triệu Có Tài là hắn hai cái tiểu đệ tùy tùng. Hắn ban đầu coi là tại mới mở này mộng thẻ trải nghiệm trong tiệm có thể tìm được hắn ca theo như lời hiếm hoi mộng thẻ. Thế nhưng là hắn sai. Khi hắn tiến vào trong mộng cảnh thời điểm, liền hiểu rõ. Có bi thương sự tình, muốn phát sinh. Đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua mộng cảnh. Cũ kỹ nhà cấp 4. Che kín mạng nhện mái hiên. Yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng không khí. Cùng với trong sân một ngụm khô bại giếng cổ. Bờ giếng đá xanh còn che kín rêu xanh. Đây là Mao 18 mộng cảnh hiện tại tiêu đề đảng còn có thể muốn chút mặt sao về ca bi thương đến không thể hô hấp. Bất quá nếu thể nghiệm. Vậy liền trải nghiệm xong. Chớ lãng phí cái mộng cảnh này. Lãng phí là đáng xấu hổ. Về ca tại tứ hợp viện bên trong đánh giá rất lâu chừng mắt, nhìn chằm chằm bốn phía. Thế nhưng là chừng đến con mắt đều mỏi nhừ. Hết thảy như cũ không có biến hóa. Phảng phất tại trải qua một trận im ắng kịch câm. Này cách nào ngu xuẩn chế tạo ra mộng thẻ về ca trong lòng mắng một câu, dự định rời khỏi mộng cảnh. Bỗng nhiên. Một giọt băng lánh nước nhỏ xuống tại hắn phần gáy bên trong băng hắn toàn thân dùng mình một cái. Két, ken két. Thanh thúy ken két âm thanh, vang lên. Vệ ca khẽ giật mình quay đầu nhìn chằm chằm nơi xa giếng nước. Nhưng mà, giọt nước trên mặt của hắn, nhường vệ ca dùng mình, hiện nổi da gà. Hắn ngẩng đầu trên đỉnh đầu, một tấm tái nhợt không huyết sắc nữ dù gương mặt nhìn hắn. Xên xệt mà sợi tóc đen xì bên trên vẫn đục nước không ngừng nhỏ xuống nhỏ tại vệ ca trên mặt. Vệ ca há to miệng. Trong cổ họng không phát ra thanh âm nào. Trong mắt bên trong che kín hoảng hốt. Tay không trở vung lên. A a. Tuyệt a nữ ruột thân thể bỗng nhiên ép xuống. Băng lánh mặt cơ hồ kề sát ở vệ ca trên mặt xên xệt sợi tóc bọc lại người sau đầu. Hình ảnh. Không đành lòng nhìn thẳng. 5 giây sau, phù phù một tiếng nước giếng cao cao nâng lên. Tô Phù sắc mặt phức tạp về tới ác mộng trong không gian.